Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 627. Đại hạ người. Phấn hồng, xếp hạng tiến trước 20, ta liền thêm canh một tương đương. Hàn mũi tên cũng vô lực phun tào, chỉ phải hung hăng chừng mắt nhìn đại ly liếc mắt một cái. Ám thực, ta làm ngươi hiện tại nghiêu, chờ hạ ngươi thành tích vừa ra tới. Liền biết khóc, danh chính rũ mắt, ân, nhìn dáng vẻ nữ nhân này tựa hồ có thể chính mình xử lý a, không cần phải hắn ra tay. Ngạch, đến ta đi, tính, theo ta. Thái Kim cùng Tống Kim mấy người đang muốn lên sân khấu, đột nhiên nhìn đến một đạo hấp tấp thân ảnh xông lên trước. Ở Hàn mũi tên còn chưa trở về thời điểm, liền chạy vội tới hắn bên người, ta tới. Kia tư thế, liền cùng một ít muốn cướp giúp lão bản đài thọ chó săn dường như, ta tới. Sau đó, rầm rầm, từng điều cá bị đào ra tới, liên thành tiểu hùng tay chân lanh lẹ, thậm chí rất lớn khí, một con đến đào, làm không ít Kỳ Sơn quán người xem đến cười không ngừng, xem ra này liên thành ra tiểu công chúa, vẫn là rất dũng cảm đến sao. Một Diệp Tiêu Tương thấy như vậy một màn, liền rất là sung sướng, lộ ra tươi cười, tiểu hùng nguyên lai cũng trưởng thành. Ân, thoạt nhìn như là một cái đại cô nương lạc, bất quá rất nhiều người đều thực kinh ngạc. Bởi vì liên thành tiểu hùng tham nói cá rất nhiều, cái này làm cho bên sườn bổn phải rời khỏi Hàn mũi tên mày một khóa, đối với loại này diện mạo đáng yêu thanh tú cô nương, trắc nghiệm quan vẫn là cảm thấy thực cảnh đẹp ý vui. Cho nên trên mặt nhiều mỉm cười. Thực mau đó là kiểm kê xong, tổng cộng 8 điều. 1.500 năm. Chúc mừng ngươi, liên thành cô nương, 1.000 năm. Vừa vặn tạp ở tông sư cấp giới hạn thượng. Cho nên cái này trắc nghiệm quan mới ra tiếng chúc mừng, bất quá hiển nhiên liên thành tiểu hùng không biết trong đó ý nghĩa. Nàng chỉ là mỉm cười, lộ ra bên miệng hai cái lúm đồng tiền. Sau đó quay mặt đi chiều bên người Hàn mũi tên tươi cười sán lạn đến tới một câu. Giống ta như vậy phẩm đức thực hảo, tiếng lành đồn xa người, trước nay đều là thập phần khiêm tốn. Không giống một ít nam nhân, mới khảo cái chết vừa chết liền như vậy khoe khoang. Làm đến giống như đời này liền không ra quá nổi bật dường như, điển hình đại ly phun tào hình thức. Liên thành tiểu hùng học đó là một cái giống như đúc, thậm chí bởi vì nàng bề ngoài thanh thuần duyên cớ, thi triển lên so lãnh diễm đại ly càng thêm không khỏe. Cũng mỉa mai đến nhiều, Hàn mũi tên có loại hộc máu nghịch lưu xúc động. Nhưng mà đối với này trương bé gái mặt, lại không phải không hạ thủ được, mà là người bên cạnh quá nhiều. Nếu là tại dã ngoại, một giây phanh thây chôn mà. Ở mọi người buồn cười đến cười ầm lên trong tiếng, Hàn mũi tên hậm hực trở lại chính mình vị trí, đem thù hận chuyển tới đại ly trên người, bất quá có liên thành tiểu hùng nói chêm chọc cười. Trường hợp tựa hồ lửa nóng lên, thực mau, Tống Ngọc cùng Thái Kim đám người cũng ra tay, mộc hệ. 1.400 năm, 1.500 năm, Thái Kim tạp ở 1.400 năm, mà Tống Ngọc ở 1.500 năm. Người trước tự nhiên là thập phần mất mát, người sau cũng không biết nên cười hay là nên khóc. Nguyên lai hắn chỉ khó khăn lắm đạt tới tương lai tông sư thấp nhất hạn định. Hắn vốn tưởng rằng chính mình có thể có phần thần kỳ tiềm lực, phân thần kỳ. Một cái vô số tu sĩ đều muốn đạt tới cao giai tiêu chuẩn. Ở một cái quần vực nội, tông sư cấp có lẽ xem như cao cấp chiến lực, nhưng là nếu muốn ở quần vực nội trở nên nổi bật, ít nhất cũng đến là phân thần kỳ, nếu đến không được phân thần kỳ. Liền ý nghĩa ngươi người này tốt nhất chỉ ở nhà mình quần vực nội lưu manh hảo, mặt khác quần vực. Tỷ như Ngọc Lâm vẫn là ám trúc gì đó đều đừng nghĩ. Nghe nói những cái đó đại hình quần vực bên trong, phân thần kỳ đều là tầng dưới chót nhân vật, hướng lên trên đó là hợp thể. Đại thừa, nghe nói còn có tiên nhân, kia chân chính là thần thoại giống nhau thế giới, mà hiện tại 1.500 năm hạn định, đủ để cho ở đây sao thành người bị ngăn ở ngoài cửa, lại tính lên. Nam Lâm cảnh nội sở hữu tu sĩ bên trong, cũng đại khái chỉ có 100 vạn phần có một người có cái này tiềm lực, thật đáng sợ xác suất. Mọi người giờ phút này mới nghĩ đến tu tiên chi lộ nhấp nhô cùng tàn khốc, mà chờ thái kim này đó ở đây trung thượng tầng người kiểm nghiệm xong, dư lại người thật là không nhiều lắm, không biết đại hạ chư vị còn đang đợi cái gì đâu. Dương Quảng người này sớm đã kiểm nghiệm qua, 700 năm, so trước mắt bình quân tiêu chuẩn còn muốn cao hơn một ít. Cho nên hắn tuy rằng uể oải, lại cũng không quá mất mặt. Chỉ là cùng hắn cho rằng chính mình là ưu tú nhân tài đến tâm lý độ cao kém rất nhiều. Cho nên giờ phút này hắn nóng lòng tìm một ít người tới dẫm dẫm. Sau đó tìm về hạ tâm lý cân bằng, đương nhiên. Trọng điểm ở đại ly, ha. Cái này đáng chết nữ nhân rốt cuộc rớt hố một lần sao? 300 năm, cùng chính mình 700 năm thật là không đến so. Dứt lời, Dương Quảng người này còn cố ý bừng tỉnh đại ngộ một chút. Nga, ta nhưng thật ra quên mất. Các ngươi đại hạ đại ly hiện giờ chỉ có 300 năm thành tích sao? Nàng ngượng ngùng ra tay. Các ngươi đại hạ người cũng thẹn thùng không phải. Tìm đường chết người nên chết a. Theo Dương Quảng nhắc nhở, mọi người lúc này mới xem qua đi, đại hạ người. Hiện giờ trừ bỏ Sở Tu Linh Bạch Thư Đường hai cái Mỹ nam tử ở ngoài. Có thể đi vào đợt thứ hai khảo hạch trên cơ bản đều ở chỗ này, đại ly. Diệp Tử Thanh, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Hoàng, Vân Đoan Tuyết, Thương Biệt Ly, Hòa Giải Ngữ, Cầm Cơ, Hàm Đan Huyền Dạ, còn có một cái Lâu Lan Đình, 10 cái người. 9 nữ 1 nam, không biết khi nào đã tụ tập thành một đống. Phóng nhãn nhìn lại, kia đó là 9 các cụ đặc sắc tuyệt sắc mỹ nhân cùng một cái bề ngoài tuấn giật phi phàm nam tính mỹ. Nhân kia cảnh tượng, Mỹ đến phát rồ, rất nhiều người lại một lần khẳng định, đại hạ kia địa phương tuy rằng là không nháy mắt mà. Nhưng là tựa hồ thừa thãi mỹ nhân, hơn nữa là cực mỹ người, này phong thủy thật mẹ nó kỳ quái. Thả, này 10 người trước mắt đích xác còn chưa trắc nghiệm quá thành tích. Tính cả những người khác, Lâm Giang Tiên, Tập Thanh Y, Giang Xuyên, Lãnh Thấy Huyết, Quỷ Khuyết, Lâm Giang Tuyết, Hành Sơn Nhạc, Không Không Nhi, Công Tử Phù Tô, Công Tử Chính, Đường Quân Y, Một Diệp Tiêu Tương, Quỷ Kiếm Sầu, Quan Minh Nguyệt 14 cá nhân. Hơn nữa Lâm Nguyệt Nga, với Trấn Càng. Lâm nói đám người tính tổng không sai biệt lắm 27 đến 28. Giờ phút này đều ở chưa trắc nghiệm trong vòng, ngự nhiên soát soát phiên hạ danh sách. Lấy xinh đẹp mà anh khí mắt to ngó quá lớn hạ này một đống người. Trong lòng cảm khái sắc đẹp hoặc nhân, ngoài miệng lại nói, liền dư lại các người những người này, tuy rằng nói nữ sĩ ưu tiên. Bất quá nơi này chỉ có ta một cái nam, giống như còn là đến ta ưu tiên. Lâu Lan Đình nhạt nhẽo cười, khí độ thanh triệt, làm vốn dĩ cực kỳ điệu thấp hắn lập tức liền trổ hết tài năng. Đi hướng trắc nghiệm quan kia hội, dưới đài liên thành tiểu hùng cùng ngôn nhiều hơn này đó nữ tu đều khe khẽ nói nhỏ lên, thật xoái a, khí chất hảo hảo, chân thật dài hảo tế, mặt khác nam tu có chút ăn vị, Dương Quân cười lạnh. Lớn lên xoái có cái dám dùng, thực lực mới là chân lý. Dương Đại Công Tử, giống nhau nói đến, nói như vậy đều nói từ lớn lên thực xấu người trong miệng nói ra cùng đại ly giống nhau là thâm. Niên ánh mắt khống ngôn nhiều hơn lạnh lạnh chèn ép nói, đương nhiên. Trọng điểm là người nam nhân này rốt cuộc có phải hay không chỉ có túi ra đâu. Lâu Lan Đình, ngự nhiên lật xem hạ hắn tư liệu, đôi mắt hơi một thâm. Nghe nói ngươi thực thích nghiên cứu y thuật a, đúng vậy, y thuật như thế nào? Mặc kệ là cái gì thiên phú, chỉ cần có thể đường đi lưỡi giao thượng, thả thiên phú phi phàm, Kỳ Sơn quán đều thực yêu ái, chỉ là ngự nhiên vấn đề này. Đối với Lâu Lan Đình mà nói, có chút khó có thể trả lời, nói thực hảo, vẫn là rất kém cỏi. Cuối cùng, hắn vô cùng đơn giản đến trả lời, ta giải bào thi thể kỹ thuật không tồi, mọi người. Ngự nhiên tưởng. Đại hạ nơi này quả nhiên vẫn là cực kỳ ba đến nhiều, trắc nghiệm đi, ngự nhiên đối Lâu Lan Đình. Nhiều chú ý vài phần, tự nhiên cũng chọc đến những người khác tò mò xem ra, bất quá cũng chưa bao lớn kỳ gì, đại hạ ra một cái đại ly đã là nghịch thiên, lại nhiều ra mấy cái, không phải muốn nghịch tập đại tân tiết tấu. Lâu Lan Đình không phải ái nét mực người, cho nên hắn thực mau lôi ra cá, bất quá lại là một hơi lôi ra một cái lũ lụt tàu, đều ở chỗ này. Kiểm kê đi, nói xong liền không liên quan ta sự bộ dáng, trắc nghiệm quan. Này Mỹ Nam tử hảo sinh khí phách, chỉ là bồn nước cá thật là không ít, dọa mọi người nhảy dựng, như thế nào nhiều như vậy? Thật nhiều, ít nói cũng có 10 điều đi. Mẹ nó, này đại hạ người, tử nha những người này cũng hoảng sợ. Không đạo lý a, trắc nghiệm quan cũng không dự đoán được cái này. Bất quá vẫn là cần cù chăm chỉ đến kiểm nghiệm lên, bên này. Đại Ly cùng Diệp Tử Thanh đám người tựa hồ một chút đều không hiếu kỳ, có lẽ đã sớm tán thành nhà. Mình đại hạ bên này chính là cực kỳ ba. Nếu Lâu Lan Đình thằng nhãi này thành tích là mấy trăm, kia mới kỳ quái, 500, 700, 1000, 1000 nhị, 1000 năm. Đạt tới 1000 năm thời điểm. Đã có người sắc mặt thay đổi, đại hạ người thế nhưng có người ở 1000 năm trở lên. Từ lúc bắt đầu liền rất khinh thường đại hạ đại tần người biểu tình cổ quái. Càng hậm hực chính là, kia trắc nghiệm quan còn vui mừng đến kêu. Không vội, còn có ngươi muội a. Dương Quảng những người này khẩn trương, càng là cảm thấy thập phần và mặt bọn họ này đó đại tần người cũng chưa đến 1000. Này đại hạ người còn có thể 1000 năm trở lên. Một phút sau, ở đây người đều một mảnh an tĩnh, xem diễn đường quân y đám người biểu tình hơi hơi khác thường. Nhìn kia sắc mặt vui mừng trắc nghiệm quan, kỳ thật không cần trắc nghiệm quan điểm số. Bọn họ cũng đã biết cái này Lâu Lan Đình thành tích, 2000 năm. A, không tồi a, thập phần không tồi. Ngự nhiên cười đến hoa chi loạn chiến. Tâm tình thập phần sung sướng bộ dáng, một bên vỗ vỗ Lâu Lan Đình bả vai, cười nói, tiểu tử, người rất có tiền đồ nga. Lâu Lan Đình mỉm cười, ngầm. Đại Ly cùng Diệp Tử Thanh nhỏ giọng nói thầm một câu. Ta cảm thấy đây là phải bị tiềm quy tắc tiết tấu, tiềm quy tắc. Người đầu óc có thể sạch sẽ điểm sao? Lâu Lan Đình thành tích vừa ra tới. Đại hạ bên ngoài thượng thiên phú mạnh nhất Diệp Tử Thanh lập tức bị mọi người thay đổi thành Lâu Lan Đình, hơn nữa đinh điểm trần chờ cũng không có, đương nhiên. Đường quân y đám người cũng không sẽ như thế võ đoán. Ngược lại một lần vô hạn cất cao Diệp Tử Thanh đám người uy hiếp tính, đại hạ người. Hành Sơn, nhạc nheo lại đôi mắt, đối bên cạnh Quan Minh Nguyệt nói. Ta hiện tại cảm thấy ngươi nói có chút đạo lý, đại hạ. Không ngừng là chỉ có một đại ly, mà Lâu Lan Đình như vậy thành tích. Hoàn toàn đánh hôn mê những cái đó đại tần con em quý tộc. Bao gồm Dương Quân Hoắc Lâm đám người, đều trên mặt không quan hệ, lợi hại như vậy. Liên Thành, Tiểu Hùng xuất thân không kém. Tự nhiên biết 2000 mùa mang tích ý nghĩa cái gì, phóng nhãn ung đều cảnh nội cũng chưa nhiều ít. Thế ra thiên tài có thể đạt tới. Hắn, lại là làm được. Nhưng mà người này, vẫn là đại hạ kia cằn cỗi nơi ra tới. Chưa xong còn tiếp. PS, cầu A cầu phấn hồng. Tháng này có thể tính nhập trước 20. Tháng 11 sơ ta liền thêm canh một Nga. Hết chương.